Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 51, trùng kích vũ trụ khí giai đoạn thứ 3. Hạ, Thiên Ngân tạm thời đình chỉ hai loại dị năng đối với ngoại giới năng lượng phần tử thu nhận. Hết sức chuyên chú tu luyện lên đệ tam giai đoạn vũ trụ khí. Cùng dị năng của mình so ra, hắn đối vũ trụ khí cảm tình phải thâm hậu nhiều lắm. Vũ trụ khí không chỉ một lần cứu hắn tại trong nước lửa, hơn nữa cũng là cân bằng hai loại dị năng tốt nhất môi giới. Chỉ có vũ trụ khí càng cường đại, dị năng của mình mới có thể càng tốt hơn khống chế. Lúc trước Mạt Thế đã từng nói với Thiên Ngân quá, tại hắn hắc ám dị năng đạt tới 64 cấp về sau, lại kinh lịch một hồi đến tự hắc ám dị năng nguy cơ. Mạt Thế Thiên Ngân thật sâu nhớ kỹ, từ đó trở đi, hắn liền càng thêm chú trọng vũ trụ khí tu luyện, trung chính bình thản vũ trụ khí mới là Thiên Ngân thích nhất. Huống chi, giai đoạn thứ ba Tổng Cương đã nói cho hắn, tiến vào giai đoạn thứ ba sau đó, vũ trụ khí cũng đem sẵn có cường đại phòng ngự lực. Đơn độc tu luyện vũ trụ khí, Thiên Ngân sẽ không có gì cố kỵ, đắm chìm tại ấm áp hải dương bên trong thoải mái dễ chịu làm cho hắn dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Thân thể bao quanh lấy tầng một nhàn nhạt thanh quang. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng cực nhanh. Tại từ nơi sâu xa, Thiên Ngân đi lên một đầu chính xác nhất tu luyện chi lộ. Vũ trụ khí đánh xuống cơ sở, đối hắn tương lai tu luyện có điện cơ tác dụng. Không biết bao lâu trôi qua, dưỡng sinh cabin phía trong kêu gọi khí đem Thiên Ngân theo trong tu luyện thức tỉnh. Từ từ mở mắt, xuyên thấu qua dưỡng sinh cabin phía trên kim loại lồng thủy tinh, Thiên Ngân thấy được Jerry cùng Tắc Lý mở kho mà ra. Tắc Lý, Jerry sư huynh, có chuyện tìm ta sao? Jerry cười nói, người tiểu tử thật là có thể luyện, một lần tĩnh tu chính là hơn một ngày. Chúc Dung trưởng khống giả đến, ra ngoài đi. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động. Hắn cũng không nghĩ tới tự mình lần tu luyện này vậy mà tiến hành thời gian dài như vậy. Nhẹ gật đầu, đi theo Tắc Lý cùng Jerry đi ra ngoài. Tắc Lý tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, hưng phấn nói, hảo huynh đệ, đa tạ ngươi đánh thức. Ta nghĩ thật lâu, cuối cùng tại thành công xác nhận sau này mình nghiên cứu phương hướng. Dạng này, liền có thể thiếu đi càng nhiều đường quanh co. Ngươi thật sự là trong mệnh ta cứu tinh a. Thiên Ngân mỉm cười nói, ta chỉ nói là ra trong lòng mình ý nghĩ mà thôi. Nếu có thể đối ngươi có trợ giúp đương nhiên tốt nhất rồi. Vừa nói, bọn hắn đã đi tới phía ngoài đại sảnh. Sở hữu dị năng giả đều tụ tập tại nơi này. Trúc Dung hai tay phía sau, đứng tại trung ương, một thân váy dài màu lam lam lam đang đứng tại bên cạnh hắn. Nhìn thấy Thiên Ngân, Lam Lam hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhìn xem nàng, Thiên Ngân trong lòng không khỏi cảm thán. Lam Lam quả thật rất đẹp. Nàng đến, tức khắc đem mặt khác mấy tên nữ tính dị năng giả đều hạ thấp xuống. Cho dù là nhất xuất sắc Lạc Lạc cũng phải kém rất nhiều. Trúc Dung gặp người đến đông đủ, mỉm cười nói, các ngươi tất cả ngồi xuống a. Ta trước cấp các ngươi giới thiệu một chút, vị này là thủy hệ trưởng khống giả Lam Lam, có được 36 cấp thủy hệ năng lực, nàng thân phận so sánh các ngươi cũng đều biết, lần này cũng đem tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về ma huyễn tinh. Mặc dù Lam Lam năng lực tại trong các ngươi mạnh nhất, nhưng nàng dù sao kinh lịch ít, cho nên các ngươi này 20 người tiểu đội, sau này sẽ lấy Lạc Nghiêm cầm đầu, hắn là tiểu đội trưởng. Về sau trên ma huyễn tinh lúc thi hành nhiệm vụ, hắn đem đối các ngươi tiến hành thống nhất điều phối. Lam Lam làm phó đội trưởng, hiệp trợ Lạc Nghiêm. Ánh mắt của mọi người đều xuống trên người Lam Lam. Mặc dù mọi người đều không nói gì thêm, nhưng mỗi người nhìn xem Lam Lam ánh mắt cũng không khỏi toát ra kinh ngạc chi sắc. Ai cũng không nghĩ ra lại có trưởng khống giả gia nhập lần này 3 năm hành trình. Thiên Ngân cùng Tắc Lý ngồi tới xó xỉnh chỗ, nhìn xem Lam Lam hào phóng hướng chúng nhân nói: "Mọi người tốt, ta là Lam Lam, thật cao hứng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Ma Huyễn Tinh." Trúc Dung ra hiệu Lam, Lam cũng ngồi xuống, nàng đi tới mấy tên thủy hệ người thao túng bên cạnh ngồi xuống. Bên người chính hào sát bên Băng Xương. Băng Xương nhìn xem Lam Lam ánh mắt toát ra một tia dị dạng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trúc Dung nói: "Đợi một lát liền muốn xuất phát. Trong các ngươi ngoại trừ số ít riêng lẻ vài người bên ngoài, đều đã gia nhập bản minh nhiều năm. Không cần ta nói, các ngươi cũng hẳn là minh bạch Ma Huyễn Tinh đối chúng ta thánh minh ý vị như thế nào. Nơi đó hết thảy tất cả đều là bản minh cơ mật tối cao. Ta lần nữa cường điệu, tại Ma Huyễn Tinh trong 3 năm, bất luận các ngươi nhìn thấy gì đó, tại một lần nữa trở về Ngân Hà Liên Minh thời điểm cũng nhất định phải đều giữ lại miệng của mình. Nếu là ai tiết lộ bí mật trong đó, đem nhận bản minh cao nhất chế tài." Nét mặt của hắn rất nghiêm túc, ánh mắt chiếu tới chỗ, đám người không khỏi đều nhẹ gật đầu. Trúc Dung tiếp tục nói: "Các ngươi cũng còn không có tự mình thánh thú, mà Huyễn Tinh lên trực cần mẫn nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản. Chính là hiệp trợ mấy vị thẩm phán giả tùy thời lưu ý Ma Huyễn Tinh biến hóa. Một khi có bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn, các ngươi nhất định phải dùng sinh mệnh đến bảo vệ Ma Huyễn Tinh. Bởi vì, nơi đó là chúng ta dị năng giả cuối cùng cõi yên vui. Ma Huyễn Tinh là một khỏa kỳ dị tinh cầu. Nó là Ma Huyễn Tinh hệ Ma Huyễn Mặt Trời duy nhất hành tinh. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng Ma Huyễn Tinh huyền bí. Cho nên, các ngươi không chỉ có thủ vệ nhiệm vụ, đồng thời cũng cần điều tra Ma Huyễn Tinh bên trên huyền bí. Một khi có phát hiện, nhất định phải lập tức hướng lên phía trên báo cáo, làm ra đặc thù cống hiến người, đem nhận bản minh thẩm phán giả tự mình ban phát khen thưởng. Chờ đến Ma Huyễn Tinh sau đó, ta sẽ đem nơi đó mấy cái cấm điện nói cho các ngươi biết. Tại điều tra Ma Huyễn Tinh quá trình bên trong, cấm địa là các ngươi tuyệt đối không thể lấy tùy tiện tiếp xúc. Nếu không, đem đứng trước nguy hiểm tính mạng. Đối với thánh thú mà nói, ta hy vọng các ngươi không nên tùy tiện thu phục, bởi vì mỗi người chỉ có thể có một cái thánh thú. Một khi thu phục về sau, liền không thể cải biến. Thánh thú đối các ngươi sau này tu luyện có trợ giúp thật lớn. Chỗ thu phục thánh thú càng cường đại, cũng tướng lệnh các ngươi chỉnh thể thực lực càng cường đại. Hàng năm, bản minh đều đem phái sai một nhóm người đi Ma Huyễn Tinh thu phục thánh thú. Các ngươi nhất định phải hiệp trợ bọn hắn. Trước kia tại thu phục thánh thú quá trình bên trong đã từng náo ra quá một chuyện cười. Có một tên nữ tính hỏa hệ người thao túng, vậy mà bởi vì thương tiếc mà thu phục một cái cùng loại với thỏ thánh thú. Loại kia không có lực công kích thánh thú chẳng những vô pháp hiệp trợ chủ nhân tu luyện, tăng cường chủ nhân thực lực, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Loại tình huống này ta không hy vọng trên người các ngươi nhìn thấy. Dù sao, các ngươi đều là bản minh chọn lựa ra tinh anh. Còn thu phục thánh thú phương pháp rất đơn giản. Máu tươi của các ngươi sẽ thành thánh thú nhận chủ biểu tượng. Chỉ cần tại thánh thú cực vì hư nhược tình huống dưới, đem các ngươi máu tươi cùng thánh thú máu tươi dung hợp. Nếu như nó không có phản kháng, không có kháng cự, như vậy các ngươi liền thành công. Nói đến đây, Trúc Dung trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Nói đến, ta xem như so sánh may mắn. Có lẽ trong các ngươi có ít người biết ta có được gì đó thánh thú. Tại một lần cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, ta gặp một cái ấu niên hỏa điểu. Nó hình thái cùng loại với trong truyền thuyết thời viễn cổ Phoenix. ta liền lấy Hỏa Phượng Hoàng đặt tên hắn. Cho nên, tại thu phục thánh thú thời điểm, các ngươi ngàn vạn không thể có bất luận cái gì quá nhiều ý nghĩ. Chỉ cần có thể thu phục một mực tốt thánh thú, coi như dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ cũng không quan trọng. Nhắc nhở các ngươi một cái biện pháp tốt nhất, đó chính là thừa dịp thánh thú ngủ thời điểm, lặng lẽ đem máu tươi của mình cùng nó hỗn hợp. Dạng này, chí ít, 7 thành trở lên thành công cơ hội. Bất quá, các ngươi cũng phải nhớ kỹ, càng cường đại thánh thú, tính cảnh giác cũng càng mạnh. Cũng không nên ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đem tự mình đền đi vào. Nói đến đây, Trúc Dung sắc mặt lần nữa khôi phục nghiêm túc. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nói cho các ngươi biết như thế nhiều. Chút về sau, các ngươi đem theo ta Trúc Dung giấu xuất phát. Còn có vấn đề sao? Tác Lý đứng lên, nói, thẩm phán giả, ta có một vấn đề. Vì cái gì một cá nhân liền không thể thu phục 2 đầu thánh thú đâu? Dùng phương pháp giống nhau không được sao? Trúc Dung nói, đương nhiên không được. Một khi ngươi đã thu phục thánh thú, giữa các ngươi huyết dịch hùng hậu sau sắp tán phát ra một loại chỉ có thánh thú mới có thể cảm giác được khí tức, lại dùng phương pháp giống nhau. Thánh thú dù cho tự sát cũng sẽ không theo. Tác Lý, liền ngươi cổ quái suy nghĩ nhiều, ngươi cũng phải cẩn thận, lấy thực lực của ngươi, tưởng thu phục một cái cường đại thánh thú nhất định phải có đồng bạn hỗ trợ. Tác Lý nghĩ nghĩ, nói, Trúc Dung thẩm phán giả, vậy nếu như ta tại thu phục cái thứ nhất thánh thú phía trước rút ra bản thân một chút máu tươi, giữ lại thu phục xuống một cái thánh thú, chẳng phải sẽ không nhận khí tức ảnh hưởng. Trúc Dung ngây ra một lúc, cười mắng, ngươi nghĩ tới đẹp, máu tươi tại ly thể 1 giây sau, liền đem mất đi thu phục thánh thú năng lực. Huống hồ, chỉ cần có thánh thú, coi như ngươi còn có nguyên bản máu tươi, khí tức cũng vẫn là sẽ ảnh hưởng tới thu phục. Hợp ý nhau tại ma huyễn tinh không làm được, thánh thú thu phục về sau, các ngươi có thể đem bọn hắn thu nhập dị không gian. Lẫn nhau ở giữa sẽ có một loại huyền diệu liên hệ. Làm ngươi yêu cầu lúc, có thể trực tiếp theo dị không gian đem thánh thú triệu hoán đi ra. Thu hồi dị không gian phương pháp, ta nghĩ các ngươi lão sư có lẽ đều dạy qua các ngươi. Nếu như còn có ai không biết, có thể lẫn nhau thỉnh giáo. Tốt, trước tiên là nói về đến nơi đây a. Các ngươi thu thập xong đồ vật của mình, không được kéo quá nhiều vụn vặt. Nửa giờ sau, chúng ta xuất phát. Nói xong, Trúc Dung quay người đi ra khỏi phòng. Nửa giờ sau, 20 tên thánh minh người thao túng tinh anh tổ hợp kéo lấy đơn giản hành lý. Đi ra thánh minh tổng bộ Thiên Bình Cầu. Một chiếc màu đỏ sậm tường xa bình ổn dừng sát ở Thiên Bình Cầu sở thuộc dừng xe bãi bên trên. Cùng một kiểu tường xa so ra, chiếc này càng lớn hơn rất nhiều, từ đầu đuôi ước chừng dài 50 mét, phủ phục tại rừng xe bãi bên trên, cũng như một cái vận sức chờ phát động báo săn, toàn thân hình giọt nước thiết kế, phía trước bén nhọn, tất cả thân xe tỏ ra cực vì kiên cố. Kỳ lạ nhất là phần đuôi, Thiên Ngân là trung đình tổng hợp học viện học sinh giỏi. Hắn giật mình phát hiện, kia lại là hạch năng cửa, một loạt 12 cái cửa, hết thảy 4 bài, tổng 48 cái. Phải biết, phổ thông cỡ lớn vận thâu hạm vì gia tốc, cũng chỉ có 16 cái hạch năng cửa thế thôi. Mặc dù chiếc này tường xa cửa nhìn qua rất nhỏ, nhưng Thiên Ngân lại ẩn ẩn cảm giác được, những này cửa có khả năng phun ra năng lượng cũng không thể so với bất luận cái gì vận thâu hạm bên trên thua kém. Jerry tán thán nói, thật tuyệt a, còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy tường xa. Không biết cần bao nhiêu tiền, chờ về sau ta có tiền, cũng mua hắn một cỗ. Tác Lý khinh thường hừ một tiếng, nói, ngươi cũng mua một cỗ, ngươi đang nằm mơ chứ? đây là có tiền cũng không mua được. Còn tường xa đâu, thật sự là cô lậu quả văn. Jerry không chịu phục mà nói, vì cái gì mua không được, còn có tiền không mua được đồ vật. Đây rõ ràng chính là một cỗ tường xa. Người này chuẩn bị thuốc bàn tử không được ở trước mặt ta khoe khoang. Tắc Lý nói, không hiểu cũng không cần giả hiểu. Liền cùng ngươi thật biết tựa. Thứ này là chúng ta sở nghiên cứu ra đến. Đương nhiên ở bên ngoài mua không được. Hết thảy cũng chỉ có 5 chiếc thế thôi. Nói thật cho ngươi biết, thứ này căn bản cũng không là tường xa có thể hình dung. Nói đơn giản, nó là một chiếc tàu chiến. Đúng, chính là tàu chiến. Tại Ngân Hà trong liên minh, chỉ sợ cũng chỉ có thiên thần cự hạm tính năng mạnh hơn nó chút ít thế thôi. Jerry há to miệng, thiên năng, bàn tử ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Liền vật nhỏ này có thể cùng thiên thần cự hạm so sánh. Đánh chết ta cũng không tin. Tắc Lý cười hắc hắc, nói, kia đánh không chết ngươi liền tin đi. Ta cho ngươi biết, chỉ có thẩm phán giả mới có thể điều khiển loại này tàu chiến. Chiếc này là Trúc Dung giấu, thuộc về Trúc Dung thẩm phán giả. Tại chúng ta nội bộ, xưng loại này tàu chiến vì thẩm phán số 3. Tính năng chi tốt đẹp, tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không tới. Không nên nhìn nó kích thước không lớn, chân chính phát huy, coi như thiên thần cự hạm cũng lấy nó không có biện pháp. Nó phòng ngự cùng công kích hệ thống đều là cùng người thao tác năng lực tương liên. Cũng chỉ có thẩm phán giả thực lực mới có thể phát huy nó toàn bộ tính năng. Nhìn thấy nó phía sau hạch năng cửa không có, kia mỗi một cái cửa đều có thể bộc phát ra chỉnh chiếc cỡ lớn vận thâu hạm sở hữu cửa thêm lên tới. Năng lượng, 48 cái dạng này cửa, có thể để chiếc này Trúc Dung giấu tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây gia tốc tới siêu quang tốc. Trực tiếp tiến vào dị không gian. Chỉ cần điểm này, chính là thiên thần cự hạm không thể so sánh nổi. Nếu để cho Peter lão sư nghe được ngươi lời nói mới rồi, hắn chỉ sợ lại muốn giơ chân chửi mẹ. Hắc hắc, chúng người thao túng nghe Tắc Lý cũng không khỏi kinh hãi. 3 giây đạt tới siêu quang tốc, đó là cái gì khái niệm? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đúng lúc này, một thân màu đỏ sậm chế phục Trúc Dung bất thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tức giận trừng Tắc Lý một chút, nói, bàn tử, ngươi nếu là lại tùy tiện thổ lộ sở nghiên cứu bên trong bí mật, cẩn thận ta để Peter đem ngươi trở thành chuột bạch làm thí nghiệm. Tắc Lý thè lưỡi, chỉ vào Jerry nói, là hắn nhất định phải cùng ta tranh cãi, nói ngài Trúc Dung giấu là tường xa. Đối với hắn vô tri, ta đương nhiên muốn giải thích một chút nha. Trúc Dung trầm giọng nói, được rồi, đều theo ta bên trên Trúc Dung giấu đi. Cũng không thấy hắn làm bộ. Kia hồi Mỹ Trúc Dung giấu bên trên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Tại Trúc Dung chỉ dẫn xuống, đám người nhao nhao đi vào quang mang bên trong. Chuyện kỳ dị phát sinh. Hồng quang bên trong vậy mà xuất hiện cường đại hút kéo lực. Trực tiếp đem mọi người hấp nhập rộng mở cabin cửa. Lóng lánh ánh sáng đỏ bên trong. Cabin cửa khép kín. Trúc Dung giấu lại lần nữa khôi phục hoàn mỹ không tì vết dáng vẻ. Vừa tiến vào Trúc Dung giấu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía xung quanh. Trúc Dung giấu phía trong không gian so trong tưởng tượng nhỏ hơn. Hạm cabin phía trong chỉ có 30 hành động, so với một cái nhỏ khác tường xa còn có không bằng. Trúc Dung trực tiếp đi tới phía trước nhất, ngồi bên trên một cái hỏa hồng sắc chỗ ngồi, xung quanh thăng ra một bộ màu đỏ sẫm áo giáp, liên đới đầu khôi, cùng một chỗ che đậy ở trên người hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.